Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1315, Trùng Sinh Đích Nữ 22. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tại Lư Gia trôi qua không được tốt lắm. Nhưng là nếu như bị triều đình xung quân, đó mới là thật nhân gian địa ngục. Lư Quân Ninh, Ninh Thư bóp bóp nắm tay. Vô luận như thế nào đều phải đụng một cái. Không có gia tộc, không có tông tộc che chở nữ tử. Ở thời đại này thật là nửa bước khó đi. Ninh Thư cũng muốn trực tiếp rời đi Lư Gia. Thế nhưng là trực tiếp như vậy rời đi tính là gì? Lư Minh Huyên bị Lư Viễn Phàm nhốt chặt. Dù sao là không được bước ra sân một bước. Nếu như không nghe lời liền trực tiếp đưa đến từ đường trong đi. Hiện tại Lư Minh Huyên là một chút giá trị đều không có. Tỉ mỉ nuôi lớn nữ nhi. Xem như đích nữ nuôi nữ nhi. Một chút giá trị đều không có. Hiện tại liền thành một cái phế phẩm. Còn mẹ nó gả đi một cái 10 tuổi nữ nhi. Từ đây Lư Gia muốn bị cười chết. Trở thành lưu truyền trên phố chê cười. Mặc kệ Vân Di nương lại thế nào cầu tình. Lư Viễn Phàm đều không đáp ứng. Thậm. Chỉ thấy đều không muốn gặp Vân Di nương. Hắn phiền lòng nhiều chuyện đây. Trên triều đình, còn có kẻ thù chính trị ở giữa đọ sức, làm sao có thời giờ quản một cái mất đi giá trị nữ nhi. Vân Di nương chỉ có thể một lần lại một lần quỳ gối thư phòng trước mặt. Cầu xin, Lư Viễn Phàm, kết quả đem Lư Viễn Phàm đều cho làm phát bực. Trực tiếp cấm, túc, làm Vân Di nương hảo hảo ở tại trong sân không muốn đi ra. Hai mẹ con đều bị cấm túc. Ninh Thư nhìn thấy hai mẹ con này hạ tràng. Có loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Nói. Không chừng kế tiếp liền đến phiên nàng cùng Lưu Di nương. Có thể làm ra dơ bẩn Lư Nguyệt Vân trong sạch sự tình. Đã nói lên Lư Quân Ninh. Trong lòng là chán ghét nàng. Hiện tại không hợp nhau nàng. Đoán chừng về sau cũng muốn đối phó nàng. Ninh Thư buông xuống thêu phẩm. Nàng hiện tại cũng không có tâm tư thêu hoa. Tiểu thư, tứ tiểu thư lại mặt. Nguyên Hương đi vào nhà hướng Ninh Thư nói. Cái gì tứ tiểu thư? Là đại tiểu thư. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Nguyên Hương vội vàng vỗ vỗ miệng. Nô tỳ nói sai. Là đại tiểu thư lại mặt. Này đều mấy ngày. Chả về cửa đâu. Ninh Thư đến phòng trước. Nhìn thấy Lê Ngọc mang theo thân cao mới đến hắn. Nách Lư Ngọc Tĩnh tới gặp nhạc phụ. Lê Ngọc biểu tình cũng không dễ nhìn. Vẫn luôn trầm mặt. Lư Ngọc Tĩnh lại có vẻ thật cao hứng. Trên người nàng mặc sắc thái dày đặc. Quần áo. Trải lấy phụ nhân búi tóc. Đầu đầy châu ngọc. Rõ ràng là một hài tử. Lại ăn mặc như vậy lão thành. Lư Ngọc Tĩnh hoan hoan hỉ hỉ cho Lư Quân Ninh hành lễ. Cho đại tỷ tỷ thỉnh. An. Lư Quân Ninh gật đầu cười. Lê Ngọc cùng Lư Viễn Phàm đi thư phòng nói chuyện. Đã trở về, liền hảo hảo dạo chơi. Ta để cho người ta chuẩn bị đồ ăn. Lư Quân Ninh nói. Tạ tạ đại tỷ tỷ. Lư Ngọc Tĩnh cảm kích nói. Lư Ngọc Tĩnh xoay người lại. Trên đầu nàng châu châm va chạm phát ra thanh thúy thanh âm. Ninh Thư cảm thấy Lư Ngọc Tĩnh chính là một cái triển lãm châu báu lãm tủ. Toàn thân trên dưới đều là đồ tốt. Tam tỷ tỷ, Lư Ngọc Tĩnh hướng Ninh Thư hô. Nếu như Lư Ngọc Tĩnh thân phận khác biệt, Ninh Thư đến hướng Lư Ngọc Tĩnh. Thỉnh an, cho Lê Thiếu Phu Nhân thỉnh an. Tam tỷ tỷ chê cười ta đây. Lư Ngọc Tĩnh che miệng nở nụ cười. Nhưng không có, làm Ninh Thư đứng lên. Không có, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Tam tỷ tỷ, mau dậy đi, Lư Ngọc Tĩnh nói. Ninh Thư đứng thẳng người. Nhìn Lư Ngọc Tĩnh hỏi, tại sao là ngươi gả cho Lê Ngọc, Tam tỷ tỷ, chẳng lẽ ta lại không thể gả cho Lê Ngọc sao? Lư Ngọc Tĩnh hỏi, ngược lại, Ninh Thư nói ra, ta không phải ý tứ này. Ý của ta là tuổi của ngươi nhỏ như vậy, làm sao có thể thành thân? Hơn nữa còn là thay thế tỷ tỷ của mình, đem người khác cũng làm thành kẻ ngu. Sao, Tam tỷ tỷ? Phu quân đối với ta rất tốt, còn nói ta nhỏ, không cùng ta cùng phòng. Ninh Thư, kia là Lê Ngọc căn bản cũng không cùng nữ tử cùng phòng. Vì cả đời hạnh phúc, ta ta nhất định phải đụng một cái. Lư Ngọc Tĩnh nói, Ninh Thư, nhưng kia là tỷ tỷ ngươi trượng phu. Ninh Thư có chút không thể tưởng tượng, nói, đại tỷ tỷ cùng Lê Ngọc không có thành thân, liền không coi là đại tỷ tỷ. Trượng phu, Lư Ngọc Tĩnh cắn môi một cái, chẳng lẽ tam tỷ tỷ cảm thấy ta liền không xứng gả cho Lê Ngọc, cũng bởi vì ta là thứ nữ, cũng bởi vì mẫu thân của ta khó sinh mà chết, không có mẫu thân che chở. Ninh Thư nhíu chặt lông mày, ai nói không xứng, Lư Ngọc Tĩnh cũng quá nhạy cảm đi, ta không có nghĩ như vậy. Lư Ngọc Tĩnh hướng Ninh Thư đi vào hai bước, Ninh Thư ngửi được Lư Ngọc Tĩnh trên người một cỗ hương liệu hương vị, xem ra quần áo là đi qua hương liệu hun qua mới có thể thơm như vậy. Ta biết tam tỷ tỷ trong lòng vẫn luôn xem thường ta. Tất cả mọi người là thứ nữ, đều là phụ thân nữ nhi. Thế nhưng là ngươi có đồ vật chính là so ta nhiều lắm, cũng bởi vì ngươi nương vẫn còn ở đó. Tất cả mọi người là thứ nữ, dựa vào cái gì ngươi liền so ta nhiều? Ninh Thư, ngươi cùng ta so cái gì? Vậy ngươi làm sao không cùng Lư Minh Huyên so? Cái, không cùng Lư Quân Ninh so, kém quá xa không so được, liền cùng ta so. Lư Ngọc Tĩnh, ta cũng không có cái gì địa phương có lỗi với ngươi. Ninh Thư cảm thấy, không hiểu ra sao, Lư Ngọc Tĩnh vẻ mặt có chút khó coi. Đúng, ta là không thể cùng đại tỷ tỷ, cùng nhị tỷ tỷ so. Thế nhưng là vì cái gì? Ngươi cùng ta đều là thứ nữ. Ngươi, có đồ vật ta đều không có. Ta mỗi tháng nguyệt ngân đều bị ác nô cho tham. Thế, nhưng là tam tỷ tỷ ngươi mỗi tháng đều có thể đúng giờ cầm tới nguyệt ngân. Ninh Thư càng thêm lạnh lùng, cũng không phải ta tham ngươi nguyệt ngân. Mẹ đát, những người này đều không bình thường. Loại sự tình này cũng có thể quái đến trên đầu của nàng. Mẹ nó, tam tỷ tỷ ngươi không biết, một tháng nguyệt ngân với ta mà nói quan trọng cỡ nào, mà ngươi, có bánh ngọt, có ghi chữ bút mực, đồng dạng là thứ nữ. Vì cái gì liền ta sống đến như vậy đáng thương? Lư Ngọc Tĩnh tựa hồ muốn phát tiết ra nội tâm phẫn uất, có cơ hội như vậy, ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Ta đừng lại qua tại Lư Phủ, dạng này ngay. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, chúc ngươi hạnh phúc. Ninh Thư xoay người rời đi, thiếu đi bánh ngọt, lại không đói chết. Không có, Châu Trâm cũng có thể sống. Trèo lên trên liền bò lên trên, tìm nhiều lý do, như vậy làm cái gì? Lư Ngọc Tĩnh ngăn tại Ninh Thư trước mặt, ngửa đầu nhìn Ninh Thư. Trên mặt của, nàng bôi son phấn, vốn dĩ tuổi còn nhỏ, nhìn có chút quái dị. Lư Ngọc Tĩnh lấy ra một thỏi bạc, nói ra, này bạc là báo đáp tam tỷ tỷ khoảng thời gian này đối ta chiếu cố, còn có đưa cho ta bút mực giấy nghiên. Ninh Thư nhìn Lư Ngọc Tĩnh bạc trong tay, Lư Ngọc Tĩnh ánh mắt bên trong có thấp thỏm, có thoải mái, tựa hồ chưa từng có làm ra qua chuyện như vậy, làm nàng cử chỉ có chút cứng nhắc. Ninh Thư cảm thấy buồn cười cực kỳ, cho nên đây là phát đạt đến vung tiền sao? Muốn dùng loại phương thức này đến bổ khuyết chính mình nội tâm đê hèn. Tam tỷ tỷ, ngươi cầm đi. Lư Ngọc Tĩnh duỗi duỗi tay, trong lòng bàn tay là bạc, này bạc phân lượng không nhẹ. Ninh Thư nhịn cười không được cười, nói ra, ngươi không cần cho ta bạc, đều lập gia đình, trên người tốt nhất có điểm bạc bằng thân. Tứ muội muội, chúc ngươi hạnh phúc, ha ha. Ninh Thư vòng qua Lư Ngọc Tĩnh liền đi. Nguyên lai Lư Ngọc Tĩnh trong lòng vẫn luôn là nghĩ như vậy. Chỉ sợ tại cùng nàng kết giao quá trình bên trong, trong lòng cùng biểu hiện ra cũng không giống nhau. Hết chương.